Xuyên nhanh trà xanh nữ chủ cùng nam xứng ở bên nhau. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 tháng đế, phương Bắc thời tiết vừa mới ấm lại, năm nay giá lạnh liên tục thời gian so dĩ vãng càng dài, nhiệt độ không khí sậu hàng, lãnh đến làm người thẳng run runner bờ biển nghỉ phép ngài toàn mang đỉnh đầu màu trắng che nắng mũ, dưới vành nón là một chương kiều diễm động lòng người mặt trái xoan, thanh mi như đại, mũi đính tú. Môi đỏ phấn nộn oánh ngựa nàng thân xuyên một kiện sương mù lam giả váy 2 giây, bao vây lấy nhu tế mảnh khảnh dáng người. Đỉnh đầu là cực nóng thái dương, vạn dặm không mây, nơi xa nước biển xanh thẳm, một đôi tinh tế trắng nõn chân dẫm lên tế nguyễn trên bờ cát, lưu lại một cái dấu chân. Gió biển thúc đẩy bọt sóng một loạt lại một loạt hướng lên trên, tầm không nàng mắt cá chân, đem dấu chân lại lần nữa vuốt phẳng. Nàng ngẩng đầu hướng mênh mông vô bờ biển rộng nhìn lại, cặp kia đẹp mắt hạnh cảm xúc quay cuồng, giống như là bình tĩnh mặt biển hạ che giấu sóng gió mãnh liệt, còn có một ít khó hiểu nghi hoặc. Từ ra tai nạn xe cộ sau, bác sĩ nói nàng phần đầu đã chịu va chạm ca, kích thích thần kinh, đại não ký ức sẽ xuất hiện hỗn loạn. Cho nên ký ức thường xuyên xuất hiện lệch lạc, thường thường nhớ lầm người nhớ lầm sự, chính là từ tối hôm qua bắt đầu. Nàng trong não ký ức không chỉ có sẽ hỗn loạn, còn xuất hiện một ít tân ký ức, loạn vào một ít. Tương lai, sự tình, tình tiết có thể so với diễn phim truyền hình điện ảnh. Ở cái kia trong trí nhớ, nàng là một quyển tên là Hào Môn Ẩn Hôn Ảnh Hậu Nữ Chủ, dùng làm giả hình dung chính là sinh đến kiểu mỹ động lòng người, ở giới giải trí niên thiếu thành danh, có được đại lượng fan, còn có nhận đến tay mềm kịch bản, là trời sinh thuộc về sân khấu cái loại này người. Nàng, 19 tuổi khi bằng vào một bộ điện ảnh bạo hỏa, đạt được trong cuộc đời cái thứ nhất ảnh hậu, kế tiếp hồng biến nửa bầu trời, các loại giải thưởng lớn cầm đến mỏi tay, ở Weibo có được 7.000 nhiều vạn fan, năm nay gần 23 tuổi. Lúc này, nàng, còn cùng bọn họ công ty tổng tài ngầm luyến, tổng tài tên là Cận Ngôn, là Cận gia đại thiếu. Hắn trầm ổn lý trí, lãnh đạm mỏng lạnh, bộ dáng không thua gì trong vòng nam minh tinh. Quả thực là bá tổng mẫu mực phiên bản. Cô bé lọ lem gả vào Hào Môn, luôn là phải trải qua vô số nhấp nhô, trong đó bao gồm cùng tổng tài ái hận hút mắt, cùng hắn vị hôn thê xé bức đại chiến, cùng với bà chán ghét bỏ. Nàng, trải qua nhiều lần sinh tử, bao gồm sinh non, thiếu chút nữa ở KTV ghế lô bị người hạ dược khi dễ, bị bắt cóc, sinh hài tử xuất huyết nhiều suýt nữa mất mạng. Trải qua một loạt ngược, nàng... Lúc sau, làm người đọc đau lòng rơi lệ, sôi nổi ở bình luận khu kêu tác giả thủ hạ lưu tình, Cận Ngôn cũng cùng nàng ở này đó chắc trở chung sinh ra đến chết không phai ái, hai người càng thêm tình so kim kiên. Tiểu thuyết kết cục phi thường viên mãn, nàng, bị Cận Ngôn cưới trở về Cận gia, trở thành thành phố A đệ nhất phu nhân, giới giải trí đỉnh lưu ảnh hậu, fan còn đem bọn họ tình yêu xưng là tuyệt thế tình yêu. Tiểu Toàn phía sau truyền đến một đạo nhẹ gọi đánh gãy ngài Toàn suy nghĩ, ra tiếng người bước nhanh đuổi theo, lời nói ôn hòa đối nàng mở miệng. Thái dương lập tức xuống núi, chạng vạng bờ biển lãnh, chúng ta đi về trước. Ân, ngài Toàn dừng bước, gật gật đầu, không có lại đi phía trước đi. Cố Hành lấy qua áo khoác, cho nàng phủ thêm, tiếng nói ôn nhuận. Ngày mai trở ra chơi, hạ nhiệt độ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng đột nhiên không kịp phòng ngừa, đụng phải hắn thâm thúy trong trẻo ánh mắt, nhìn gần trong gang tấc kia trương thanh nhã sâu sắc khuôn mặt, hơi hơi ngưng giật mình, vì che giấu thất thố, nàng cúi đầu, dùng vành nón che đậy. Hảo, dứt lời, xoay người trở về đi, nàng vừa đi một bên ninh tế mi tưởng, có thể hay không là nàng mỗi ngày đối mặt Cố Hành này trương tướng mạo tuấn lãng mặt, sau đó khởi ý xấu. Chính mình não bổ tiểu thuyết. Cố Hành không có lập tức theo sau, hắn ánh mắt si mê lại lưu luyến nhìn nàng bóng dáng, một khắc cũng luyến tiếc rời đi tầm mắt. Đây là một chỗ tư nhân bãi biển, hai bên loại rất nhiều châm diệp tùng cùng cây dừa, lưu có một cái nhập khẩu, cũng cản trở gió biển thổi đến cách đó không xa biệt thự. Ngải Toàn đi đến bậc thang biên, mặc vào dép lê, quay đầu lại nhìn, Cố Hành đã muốn chạy tới nàng bên cạnh người, hắn dụ mắt. Lại nhìn về phía nàng dính đầy hạt cát chân, cười nhạt nhắc nhở. Nước biển hàm, đi trước tẩy tẩy, phía trước một tòa xây lên tiểu núi giả, tạo hình độc đáo, mặt bên là thiết kế thành cùng cục đá tương tự vòi nước, cùng tắm vòi sen vòi phun, độc đáo lại có đặc sắc. Cố Hành cúi người khai vòi nước thủy, dùng tay đi thử thủy ôn. Nơi này có thể là nhiệt độ ổn định thủy sao? Nàng cười đi qua đi, nhắc tới váy đến gần, hắn tránh ra. Ngải Toàn đem chân vói qua, rồi sau đó kinh ngạc, vẻ mặt kinh hỉ quay đầu lại nói. Cơ nhiên thật là ôn, nàng có một đôi đẹp hạnh nhi mắt, cười lên mi mắt cong cong, giống nhu hòa trăng non nhi, ánh mắt như là chuế đầy lộng lẫy ngân hà, sáng ngời mị người, như là có thể nói. Hắn khóe miệng lộ ra một mặt độ cung, chậm lại âm điệu. Đại khái là sợ cảm lạnh đi, thật chi kỷ, nàng tẩy hảo sau, đem váy đuôi buông, ngẩng đầu, đôi mắt như cũ mang theo ý cười, đi đến một bên cho hắn thoái vị trí. Cố Hành đi qua đi, ánh mắt phiếm ôn nhu, động tác thực mau. Hai người dọc theo đường nhỏ hướng biệt thự kia đầu đi, nàng nện bước nhẹ nhàng, tâm tình nhìn không tồi. Gió nhẹ từ từ, gợi lên nàng phiêu giật làn váy. Cặp kia lỏa lộ ở ngó sen cánh tay trắng nõn tinh tế, bởi vì đi được cấp, trên đầu mũ rơm oai, nàng vội vàng đỡ lấy, còn nghiêng đầu nhìn nhìn hắn, đôi mắt thanh tú linh động, âm cuối nhẹ dương. Người nhanh lên nha, Cố Hành cười nhẹ thanh, ba quang lưu truyền, tức khắc nhanh hơn bước chân, quấn quýt si mê ánh mắt vẫn luôn đuổi theo phía trước kia đảo thân ảnh. Này đống tọa lạc ở bờ biển biệt thự vì thiết kế giản lược Bắc Âu phong. Bốn phía loại không ít cây cỏ, đình viện còn có một cái bể bơi, bên cạnh thả mấy chương hàng mây tre bờ cát dương, bên cạnh là tinh mỹ cảnh quan, nơi chốn lộ ra độc đáo. Ngài tiểu thư, Vương Tẩu tiến lên, ngữ khí cực kỳ cung kính, hôm nay trái dừa là vừa từ trên cây ngắt lấy xuống dưới, dừa thịt tương đối đạn nộn, ngài nếm thử. Cảm ơn Vương Tẩu, ngài toàn hướng trong đi, liền nhìn đến trên bàn thả hai cái tròn tròn bạch bạch. Trái dừa trứng. Dùng tinh xảo gốm sứ chén trang, bên cạnh thả căn ống hút. Cái gọi là trái dừa trứng, chính là lột ra trái dừa xác, tính cả dừa thịt cùng nước dừa từ xác trung hoàn chỉnh lấy ra, tươi mới dừa bánh bao thịt bọc trái dừa thủy. Nước sốt ngọt lành, dừa thịt trơn mềm quy đạn, cùng thạch trái cây dường như, nhẹ nhàng lay động, dừa thịt có thể cùng trái dừa thủy cùng nhau đong đưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này cùng nàng phía trước ăn đến trái dừa đều không giống nhau, trước kia dừa thịt lại ngạnh lại sáp, khó có thể hạ khẩu, cái này không phải, vị mượt mà. Nàng ngày hôm qua một hơi ăn ba cái, đây mới là tiên hoạt trung mang dừa hương, nhân gian mỹ vị. Ngải Toàn ngồi xuống, nhẹ nhàng đem ống hút cắm vào. Trái dừa trứng, trung, uốn lên khẩu ngọt lành trái dừa thủy, nhìn lục lục điểm tâm. Cái này gọi là gì? Sặc sỡ dừa hương bánh. Hắn khóe miệng hơi trọn, mỉm cười nhắc nhở. Đối, ta nhớ lại tới, nàng kẹp lên tới ăn một ngụm, nhìn về phía đối diện Cố Hành. Hắn giao dưỡng cực hảo, dáng ngồi thẳng tắp, nhìn lên yêu nhã thanh quý. Hơn nữa hắn lớn lên hảo, hình dáng lập thể ngũ quan tinh xảo, mặt mày tinh tế tươi đẹp, thanh phong lãng mục lại ôn hòa. Cùng nàng nói chuyện vĩnh viễn mang cười, tính tình hảo lại kiên nhẫn. Ngải Toàn đột nhiên lại nghĩ tới trong tiểu thuyết cốt truyện. Nghĩ trăm lần cũng không ra. Cố Hành vẫn luôn bị nàng nhìn chằm chằm, đáy mắt cũng có chút không được tự nhiên, khuất ngón tay rụt rụt, ngồi đến càng thêm cứng đờ, giả vờ không thèm để ý hỏi. Làm sao vậy, ta hôm nay lại nghĩ tới một chút sự tình. Ngải Toàn nói, lời nói vừa ra, Cố Hành hô hấp cứng lại, buông xuống lòng bàn tay cũng chảy ra mồ hôi mỏng, khắc chế hỏi. Người nhớ tới cái gì? Hắn nhìn về phía nàng. Không muốn bỏ lỡ trên mặt nàng bất luận cái gì một tia vi diệu biến hóa, thần kinh căng chặt, giống như lạc đến gắt gao sắp đứt đoạn dây thừng. Ta giống như thỉnh ngươi ăn cơm xong, chúng ta có phải hay không còn cùng đi quá nhà hàng xoay, ta sinh nhật ngươi đưa quá ta lễ vật. Nàng hồi tưởng khởi trong trí nhớ cảnh tượng, tiếp tục lại nói. Ta giống như cũng đưa quá ngươi quà sinh nhật, chính là một cái ta từ nước ngoài mang về tới vật trang trí, ta tìm mấy cái phố mới tìm được. Chúng ta quan hệ hẳn là khá tốt. Nàng tỉnh lại trong khoảng thời gian này, ngay từ đầu nhớ tới cái gì liền đau, cho nên nàng chưa bao giờ cố tình tưởng, rốt cuộc có thể nhặt về một cái mệnh liền không dễ. Hơn nữa, nàng ký ức thường xuyên phát sinh hỗn loạn, dâu ông nọ cắm cằm bà kia, tên cùng người đều không khớp, nhưng gần nhất càng ngày càng có thể liền được với, đặc biệt nhớ rõ hắn, trong trí nhớ bọn họ thường thường gặp mặt. Cố Hành sắc mặt như thường, chỉ là ở nàng nhìn không thấy địa phương, đáy mắt toát ra hung ác nham hiểm, ức chế nội tâm muốn cắn nuốt rớt hắn đố kỵ, đặt ở cái bàn hạ nắm tay túm chặt, mờ u bàn tay thượng gân xanh nổi lên. Cùng nàng cùng đi nhà hàng xoay người kia không phải hắn, nàng cũng không có đưa qua hắn quà sinh nhật. Ghen ghét phảng phất muốn đem Cố Hành bao phủ, đối thượng nàng tầm mắt, hắn lại đem hết thảy cảm xúc bao vây hoàn hảo, thong thả ung dung cho nàng gấp khối điểm tâm. Không cần suy nghĩ, miễn cho đau đầu. Ngài Toàn, ta đã chậm rãi nhớ tới, bác sĩ Trương cũng nói, này đó ký ức thực mau là có thể chỉnh hợp. Cố Hành vì không cho nàng nghĩ nhiều, một chút tin tức không nói cho nàng, chỉ nói hai người là bằng hữu, thực tốt bằng hữu, hắn sẽ vẫn luôn bồi nàng đến khang phục, chờ hoàn toàn nhớ tới. Nàng chỉ biết chính mình lái xe ra tai nạn xe cộ, tình huống rất nghiêm trọng, hắn sợ nàng lưu lại di chứng, thỉnh chuyên gia trị liệu, mang nàng đi an dưỡng. Hắn đích xác đối nàng thực hào, thực quan tâm nàng, hôm trước nàng nói nàng nghĩ đến bờ biển nhìn xem, ngày hôm sau hắn liền mang nàng tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở sau khi tỉnh lại rất dài một đoạn thời gian, nàng thân thể suy yếu, mỗi ngày đi theo khang phục sư làm huấn luyện, phần lớn thời gian đang ngủ, trong óc tin tức lại lộn xộn, nơi này một đoạn nơi đó một đoạn, căn bản không khớp, tới nơi này tâm tình cũng đi theo biến hảo rất nhiều, tâm tình của hắn tựa hồ cũng đi theo không tồi. Vậy là tốt rồi, không vội, Cố Hành mở miệng trấn an nàng, ta trước kia chức nghiệp là cái gì? Ngài Toàn tò mò, nói đến cũng kỳ quái, nàng có thể đứt quãng nhớ tới cha mẹ nàng, có cái khai quán cà phê hảo khuê mật, còn có cùng Cố Hành một ít hình ảnh, nhớ rõ hắn bên người bí thư Bùi, thậm chí một ít dâu ria việc nhỏ, chính là duy độc nghĩ không ra nàng là làm gì đó. Một chút manh mối đều không có, nhớ tới liền chỗ trống, đầu cũng đi theo không quá thoải mái, trong đầu ngẫu nhiên hiện lên hình ảnh cũng thực mau, mau đến làm nàng chảo không được. Cố Hành không có trước tiên nói tiếp, là diễn viên sao, nàng nhớ tới những cái đó quái dị đến làm nàng cảm thấy chân thật ký ức, đột nhiên buột miệng thốt ra. Không phải, Cố Hành theo bản năng nhanh chóng phủ nhận, đáy mắt lộ ra một mặt hoảng loạn, giây tiếp theo lại che giấu cực hảo, giữa mày nhiễm lo lắng. Ngươi lại bức chính mình, đừng nghĩ, hảo, nàng thực nghe lời, cười đồng ý, bóng đêm tiệm thâm, mặt biển ảnh ngược minh nguyệt. Cố Hành ngồi ở trong thư phòng, đối mặt Ngài Toàn cặp kia ôn nhuận con ngươi lúc này nhiễm hàn băng, trên người hơi thở âm trầm, cầm di động, thanh tuyến lạnh như hầm băng. Nàng vì cái gì sẽ nhanh như vậy liền nhớ tới, trong khoảng thời gian này là hắn hạnh phúc nhất nhật tử, hắn thương nhớ ngày đêm người ở hắn bên người, hắn có thể bồi nàng, thời khắc đều có thể nhìn đến nàng, mà nàng lập tức liền phải nhớ tới ký ức, đến lúc đó nàng đem không hề ỷ lại hắn, thậm chí sẽ rời đi hắn. Tưởng tượng đến đây, Cố Hành nắm mặt bàn tay buộc chặt, lòng bàn tay trở nên trắng, nội tâm thô bạo ước số đã ngo ngoe dục dịch, vô pháp khắc chế. Bác sĩ Trương nơm nớp lo sợ, chỉ có thể căng ra đầu nói. Nghiêm khắc tới nói, ngài tiểu thư không tính mất đi ký ức. Va chạm là thần kinh đã chịu ảnh hưởng, mà đại não khởi động tự mình bảo hộ cơ chế, lựa chọn tính xem nhẹ một ít ký ức, hoặc là nói đè nén xuống này đó ký ức. Dựa theo nàng trước mắt tình huống, bị nàng trước tiếp thu ký ức sẽ dần dần sâu chuỗi lên, không bị tiếp thu những cái đó. Hắn lời nói còn không có thu xong, Cố Hành ánh mắt nháy mắt trở nên tối tăm, bác sĩ Trương tựa hồ cũng có thể cảm nhận được kia đầu sắc bén hơi thở, không dám lại đem dư lại nói xuất khẩu, lại nói một loại khác phương án. Nếu tiến hành nhân vi can thiệp, cũng có khả năng ngăn chặn những cái đó không có nhớ tới hồi ức, nàng trong tiềm thức hẳn là cũng kháng cự. Chỉ cần thôi miên dẫn đường, thành công nói, ký ức sẽ lại lần nữa phong ấn. Cố Hành mày như cũ nhíu chặt, lại hỏi một vấn đề. Đối nàng có ảnh hưởng sao? Bác sĩ Trương, đối thân thể cùng tâm lý đều có trình độ nhất định tổn thương. Hắn nói chưa nói xong, Cố Hành đem điện thoại hướng bên hung hăng vung. Loảng xoảng, một tiếng, di động đã từ trên tường đi xuống rớt, tức khắc chia năm xẻ bảy, trực tiếp báo hỏng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không một hồi, trên mặt bàn đại bộ phận đồ vật hỗn độn rơi tại trên mặt đất, Cố Hành màu đỏ tươi ánh mắt dừng ở Ngài Toàn vừa mới đoàn tiến vào kia ly cà phê thượng, thật sâu hít vào một hơi, đầu ngón tay dừng ở cái ly ven, sắc mặt chậm rãi giãn ra, trở nên nhu hòa, chậm rãi nhắm lại mắt. Không tức giận, không thể dọa đến nàng, không thể đem nàng lấy tiến vào cái ly quăng ngã toái, nàng ngủ, không thể đánh thức nàng. Biệt thự lầu 2 giờ hữu kia kiện phòng ngủ ánh sáng tốt nhất, có 270 độ hải cảnh tầm nhìn, một mặt mặt đại đại pha lê cửa sổ sát đất, phóng nhãn nhìn lại, có thể nhìn đến đen nhánh ban đêm điểm điểm đầy sao. Ngủ ở bên trong ngài toàn đã tiến vào mộng đẹp, nàng đắp chăn lộ ra đầu, khuôn mặt nhỏ trắng nõn, tinh xảo, ngủ say chung mang lên vài phần ngoan ngoãn, càng thêm chọc người yêu thương. Cố Hành ngồi ở mép giường, thâm thúy như uyên mắt đen đều là thâm tình lưu luyến, ôn nhu tầm mắt dừng ở trên người nàng, mang theo cực nóng đến mức tận cùng tình yêu, chấp nhất đến cố chấp, cam nguyện vì nàng phát cuồng. Hắn vuốt nàng giữa trán mềm mại mượt mà sợi tóc, lòng bàn tay động tác nhẹ nhàng chậm chạp, sợ đánh thức nàng mộng đẹp. Ngài toàn cảm thấy có điểm ngứa, giơ tay hướng cái trán vói qua, cùng hắn tay chạm vào ở bên nhau. Nàng ngủ đến thục, trắng nõn mờ u bàn tay cọ cọ cái trán, hơi hơi giật giật thân mình, lại buông tay tiếp tục ngủ. Cố Hành dụ mắt nhìn bị nàng chạm vào ngón tay, chỉ cảm thấy kia chỗ nóng bỏng, như là bị xẹt qua một đạo điện lưu, tê tê dại dại, làm hắn nhị tim nóng lên. Nhìn chằm chằm nàng trắng nõn không rành khuôn mặt một hồi lâu, hắn khóe miệng hơi kiều, đáy mắt tình yêu càng đậm, âm cuối ngậm 10 phần sủng nịch. Ngủ ngon, phải làm cái mộng đẹp. Quảng cáo, cách chương.